Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1424, Thắng lợi, Giác. Giác. Giác, đột nhiên giang, không biết từ đâu mà đến đại lượng hắc quả tụ tập ở môn kim thi thể thượng, mỏ nhọn xé rách môn kim thi thịt, thi thể ở trong thời gian ngắn bị cắn nuốt hầu như không còn, theo sau màu đen quả đen tứ tán bay đi, trực tiếp hóa thành màu đen năng lượng đoàn mà dung nhập đế hoa tiểu đội bốn người cùng Diệp Phong trong thân thể, tức khắc giang. 18 giờ ác chiến mà xúc tích tại thân thể mệt mỏi cùng thương thế cư nhiên hồi phục hơn phân nửa. Quan trọng nhất một chút là, mọi người quỷ thái trọng chế, làm lạnh thời gian cưỡng chế lau đi, còn thừa quả đen toàn bộ tập hợp ở bên nhau, xây dựng thành mặt hắc vũ áo khoác môn kim, trong tay còn cầm một đạo hình vuông kim loại hộp, bên trong tựa hồ trang đặc thù chữa bệnh khí giới, kim loại hộp mặt trên ấn có một con hắc vũ quả đen bản vẽ, quỷ thái. Quả đen bác sĩ, đồng thời, xỏ xuyên qua ở môn kim thân thể gian chỉ bạc tuyến cũng thống nhất bị nhuộm thành màu đen, môn kim tiểu tử. Làm tốt lắm, mấu chốt nhất một chút, môn kim quỷ thái biến hóa làm mọi người quỷ thái trọng chế. Điểm này quá mức mấu chốt, đủ để cho chiến cuộc xoay chuyển, tỉnh trị tiểu đội này nhóm người, ngay từ đầu thật là xem thường bọn họ, thủy băng miễu thân thể thượng bị laser bỏng cháy bị thương ở trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ kết thành băng tinh, khép lại chữa trị. Ấn đường gạt đế, tự hiện ra, nháy mắt tuyệt đối đóng băng buông xuống, toàn thực nghiệm khu vực hết thảy bị đông lại, chỉ có Chamberlain trong thân thể hàng tinh không chịu ảnh hưởng, tránh ra, cho tới nay, trầm mặc ít lời Diệp Phong đột nhiên hô to một tiếng, hắc ngục quỷ thái, trạng thái toàn mãn, bay lên không đến tạm thời bị đông lại Chamberlain chính sách quan trọng quan trước mặt, không sai biệt lắm 5 mét khoảng cách, đầu hạ chôn, tay trái cầm vỏ đao, tay phải huyền ngừng ở chui đao vị trí. Diệp Phong đao ý ở cái này trong quá trình không ngừng xúc kích, sắp đạt tới đỉnh điểm, màu đen địa ngục, tức khắc gian, xúc kích đến đỉnh điểm đao ý phô khai, một vị vô cùng lớn hình cầm đao màu đen ác ma hư ảnh ở Diệp Phong phía sau lưng hình thành, thực nghiệm khu vực bốn phía mặt tường toàn bộ trường ra từng cây bén nhọn hắc đao, rút đao trảm, xuất khiếu khi, lưỡi dao sở xẹt qua không gian vỡ ra, ở Diệp Phong phía sau ngưng tụ hư giống toàn bộ ngưng tụ với đao thể, hắc đao vờn quanh khí xoáy tụ. Một đao chém ra, ông, có một loại không gian rách nát mà thời gian ngắn ngủi đình trệ cảm giác, dùng cho phong tỏa bốt chiến kết giới ẩn ẩn bị trảm khai, toàn bộ đại hình thực nghiệm tràng đều đã chịu đao trảm tác dụng, từ trung tâm vỡ ra, Chamberlain chính sách quan trọng quan hai mắt trừng lớn, kẻ hèn người trẻ tuổi, Chamberlain thân thể bị cắt thành hai nửa, hàm tiếp ở này thân thể thượng quan trọng kim loại ống dẫn toàn bộ đứt gãy, trung ương hàng tinh trung tâm xuất hiện một đạo tiếp cận 2cm đao ngân. Sao có thể giết chết ta Chamberlain, viên tinh cầu này đều dung không dưới ta, huống chi là các ngươi này đàn tiểu bối, vốn là trảm toái thân thể lần thứ hai tụ hợp, trong tay xúc tích cao cường năng lượng mặt trời lượng nhắm ngay Diệp Phong. Diệp Phong cũng là vì này một trảm mà hao phí đại lượng thể năng, trước mắt khuyết thiếu phòng ngự, căn bản tránh không khỏi lúc này đây công kích, trước giải quyết rớt các ngươi chung một người đi, năng lượng phóng ra, như vậy năng lượng cao mà cực nóng đánh sâu vào, cũng không phải là người thường có thể chịu được. Chính diện đánh trúng đủ để thiêu hủy Diệp Phong thân thể, đánh nát trong cơ thể trung tâm, đang ở năng lượng sóng sắp đến khi, một đạo hắc ảnh che ở Diệp Phong trước mặt, hắc phát tóc dài Diệp Phong ngẩng đầu khi, chỗ đã thấy là một vị khuôn mặt mãn xấp xỉ điên cuồng đầu bạc thanh niên. Che ở Diệp Phong trước mặt đúng là Bạch Kiêu, mặc cho Thái Dương đánh sâu vào thân thể, Diệp Phong đồng học, ngươi này một đao điếu không được a. Chạy nhanh lui ra, kế tiếp giao cho chúng ta. Diệp Phong mượn cơ hội này hoàn toàn thối lui, Bạch Kiêu thực mau bị Thái Dương đánh sâu vào thiêu hủy đại bộ phận thân thể, ở tử vong ý cảnh, chống đỡ hạ, Bạch Kiêu tàn khu chậm rãi trọng sinh khép lại, một bộ không có việc gì bộ dáng. Cùng lúc đó, siêu cường trọng lực tràn tác dụng với đại hình thực nghiệm khu vực vực, trên bầu trời đã không có kim loại ống dẫn chống đỡ Chamberlain, bị cường ngạnh kéo túng mà tạp xuống đất mặt, đế hoa tiểu đội. Tiêu diệt mục tiêu, Hạo Long ánh mắt một hoành. Hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. BOSS chiến kết thúc, đế hoa tiểu đội, toàn viên may mắn còn tồn tại. Chính sách quan trọng quan Chamberlain đã bị đánh chết. Hiện, đế hoa tiểu đội, thành viên nhưng lựa chọn rời đi đại điện ảnh thế giới. Lựa chọn sử dụng các ngươi thông quan nhiệm vụ chủ tuyến thu hoạch lấy cuối cùng khen thưởng. Khen thưởng phẩm chất cùng các ngươi ở đại điện ảnh thế giới hoàn thành nhiệm vụ tương quan liên. hiệp trợ giả Diệp Phong cùng Môn Khiêm phân biệt đạt được khen thưởng thêm thành, các ngươi cuối cùng khen thưởng phẩm chất được đến đại biên độ tăng lên. BOSS chiến khu vực đem với 10 phút sau giải trừ hạn chế, thỉnh Đế Hoa tiểu đội toàn thể thành viên lựa chọn hay không lưu tại điện ảnh thế giới. Nếu lựa chọn lưu lại, đem đợi cho đại điện ảnh thế giới suy diễn Odes Dead Cruising lịch sử kết thúc về sau, cùng với nó đội ngũ người sống sót thống nhất rời đi. Tương quan thông tri truyền tới đến 6 người trong tai. Hô, Hạo Long giải trừ quỷ thái, ngồi dưới đất tận khả năng làm tự thân bất lộ xuất tinh mệt lực tẩn thở dốc bộ dáng, trong tay nhéo Chamberlain đầu, năm ngón tay dùng sức, phối hợp cường điệu tác phẩm tâm huyết dùng làm đầu hoàn toàn mai một, lần này có thể thắng hiểm thật đúng là dựa vào các ngươi hai người, đặc biệt là vị này nhìn qua nhược đến không được bác sĩ tiểu tử. Cầm đi, cho hắn dùng. Hạo Long lấy ra một viên cây cỏ nâu đang dược ném cho Diệp Phong. Giờ này khắc này, Môn Khiêm quỷ thái đã theo chiến đấu kết thúc mà giải trừ, ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Đây là... Diệp Phong chỉ là cầm đang dược liền cảm nhận được trong đó nước cuộn trào dược lực. Đây là Lăng lão đại cho cứu mạng đồ vật, người tu chân luyện đang cao cấp sản vật, nghe đồn có thể sinh tử người, nhục bạch cốt, cho hắn dùng thời điểm, nhớ rõ hỗ trợ hắn điều trị dược kính, để tránh nổ tan xác. Tốt, ở Diệp Phong phụ trợ Môn Khiêm khôi phục khi, ở đây tất cả mọi người là một bộ sức cùng lực kiệt trạng thái, bị thương nặng nhất, không phải Môn Khiêm, mà là Bạch Kiêu. Nhiều lần ngăn cản Chamberlain đánh chính diện, nếu là đổi lại người khác sớm đã chết đi không dưới 10 lần. Tuy rằng tử vong ý cảnh có thể làm Bạch Kiêu gần như bất tử, nhưng này tác dụng phụ tương đương nghiêm trọng, cùng tự lành hình năng lực bất đồng, lĩnh ngộ tử vong chỉ là làm người bất tử, cũng không thể chữa trị thương thế. Trên thực tế, Bạch Kiêu trước mắt thân thể thượng thừa nhận chừng đến nỗi chết thương thế, nếu không chiếm được đúng lúc trị liệu, có thể nói là tương đương nguy hiểm. Theo Bạch Kiêu giải trừ quỷ thái, thân thể đã trường ra đại lượng chết đốm, nghỉ ngơi thời gian đến, Đế Hoa tiểu đội thành viên chưa làm ra lựa chọn. Ngưng lại với điện ảnh thế giới kết thúc mới thôi, thực nghiệm khu vực hạn chế kết giới mở ra, ba gã tinh tướng mang theo mênh mông cuồn cuộn binh lực sắp xuất hiện khẩu phong đổ, chuẩn bị đem mệt mỏi, thậm chí hơi thở thoi thóp kẻ xâm lấn hoàn toàn tiêu diệt, thật là phiền toái. Hạo Long đã ở Môn Khiêm dưới sự trợ giúp tiến vào quá hai lần quỷ thái, tuy rằng khuôn mặt hung ác, nhưng hiện tại sức chiến đấu đại suy giảm, tiêu diệt kẻ xâm lấn, theo tinh tướng xung phong dẫn đầu, đại lượng dị tinh người dũng hướng mọi người khi lai lịch không rõ thực vật thể nhanh chóng lan tràn toàn bộ thực nghiệm khu. Đại ca, ngài tiện tay xin vốt 10 điểm cuối chương dùng keo ly A. Cảm tạ, chương 1425, lại hồi bí tinh quán. Thực vật thứ yếu mục tiêu ở chỗ hạn chế hiện trường địch nhân, chủ yếu mục tiêu ở chỗ tiếp xúc vừa mới thoát ly bốt chiến 6 người, tinh thần bí thuật. Đa trọng không gian truyện tống, tiếp xúc ở Hạo Long đám người trên người thực vật mạng đằng, nhanh chóng lộ ra sao trời quan điểm, trong nháy mắt. Tinh tướng trước mắt kẻ xâm lấn nhóm toàn bộ hóa thành tinh quang mà biến mất không thấy. Đồng thời, bởi vì hệ thống bị Phùng Duệ Sở xâm lấn, đại hình thực nghiệm khu vực vực hoàn toàn phong bế, đem ba vị tinh tướng cùng đại lượng dị tinh người tạm thời vây với trong đó, căn bản vô pháp truy tung biến mất kẻ xâm lấn đích xác thiết vị trí. Không gian truyền xuất khẩu ở vào vũ trụ đại hạm tầng chót nhất công nhân giấc ngủ khu. Nguyên bản thân chịu trọng thương Bạch Kiêu ở trải qua một cái thình lình xảy ra không gian truyền tống sau, đã ở vào gần chết trạng thái, tùy thời đều khả năng chết đi, may mắn đuổi kịp, nếu là Ngu Tĩnh không có thể đúng lúc đến, tuyệt đối sẽ xuất hiện thành viên tử vong tình huống. Vì sao lựa chọn truyền tống đến này một chỗ hạ tầng khu, là bởi vì Phùng Duệ tả não tiếp nhập nội tầng Internet, mọi người có thể từ nơi này rời đi vũ trụ đại hạm, lần này xâm lấn đại hạm, sở hữu muốn đạt tới mục đích, đều đã thực hiện. Kế tiếp đó là cùng Hà Đại Dân hội hợp, hoàn thành cuối cùng chiến dịch, Bạch Kiêu, rất bất quá đi. Hắn trên người tích lũy thương thế đủ để cho hắn chết 10 lần trở lên. Ta trước mắt sở cụ bị chữa bệnh thủ đoạn căn bản không có biện pháp làm hắn sống sót, thông qua dược lực tác dụng, Môn Khiêm đã tỉnh táo lại mà trước tiên xem xét Bạch Kiêu tình huống. Bạch Kiêu, Ngu Tĩnh nhìn chằm chằm Bạch Kiêu, cắn răng một cái, ta có một cái biện pháp. Chẳng qua còn cần thâm nhập một lần vũ trụ đại hạm. Phùng Duệ ngươi trước mang Hạo Long đội trưởng bọn họ rời đi, sau đó cùng ta đi một chuyến bí tinh quán, hảo đi. Phùng Duệ lập tức minh bạch Ngu Tĩnh ý tưởng, yêu cầu chúng ta hỗ trợ sao? Một bên Diệp Phong hỏi, không cần. Diệp Phong các ngươi vừa mới trải qua đại chiến, nắm chặt thời gian rời đi đại hạm. Ta chỉ là mang Bạch Kiêu đi tìm một thứ, không cần chiến đấu, người nhiều ngược lại không có phương tiện, hảo đi. chúng ta ở dưới chờ các ngươi. Kế tiếp, Từ Phùng Duệ phá giải tầng chót nhất phong kín khẩu số hiệu, phối hợp sáng tạo năng lực mà mở ra một chỗ đại hạm tầng chót nhất thông đạo. Chẳng qua, thông đạo hạ đoan đối ứng đều không phải là không trung, mà là đại hạm chân chính chủ thể, một loại to lớn sinh vật khoang. Hơn nữa, thông đạo đối diện đáp lời sinh vật này tràn đạo khu vực, chỉ cần tiếp tục dọc theo tràn đạo đi tới, liền có thể thông qua sinh vật bài tiết khẩu rời đi đại hạm. Như thế khẩn cấp thời khắc, tự nhiên không thể băng khoang dơ không dơ vấn đề. Thủy băng miễu vị này thói ở sạch gia hỏa, lấy lớp băng bao trùm tại thân thể mặt ngoài, để tránh lây dính dơ bẩn chi vật. Ở cuối cùng Lạc Ma vừa vặn rời đi khi, Ngô Tĩnh cảm giác có người ở nhìn chăm chú mà ngẩng đầu nhìn hướng nghiêng phía trên khi, phát hiện ở ước chừng 300 nhiều mễ nơi xa kim loại cái giá thượng, đứng thẳng một con huyết hồng con dơi, nữ bá tước, Phùng Duệ, chúng ta chạy nhanh đi, bởi vì Bạch Kiêu gần chết trạng thái, Ngô Tĩnh cũng không thể tùy ý sử dụng không gian năng lực, đành phải thông qua lao công nghỉ ngơi khoang, vận chuyển đi trước Bí Tinh Quán. Ngô Tĩnh ý tưởng rất đơn giản, chứa đựng ở Bí Tinh Quán mật thất trung Tử Triệu Tinh có thể hoàn toàn tăng lên Bạch Kiêu tử vong ý cảnh, tránh thoát tử vong trói buộc. Đương nhiên, lần này hành động mặt ngoài tới xem, Ngô Tĩnh là vì Bạch Kiêu, trên thực tế Ngô Tĩnh vẫn là luyến tiếc Bí Tinh Quán cao cấp cùng đỉnh cấp hành tinh này, nhưng đều là phương hà tiến hóa dinh dưỡng vật. Bí Tinh Quán tử vong mật thất này hành tinh không thể tưởng tượng. Phùng Duệ thông qua máy móc mắt phải phân tích Tử Triệu Tinh, cấp ra một cái so cao đánh giá. Bạch Kiêu, có thể hay không sống sót liền xem chính ngươi. Ngô Tĩnh đánh bại phong ấn Tử Triệu Tinh sáu mặt tinh thể, làm này cùng Bạch Kiêu thân thể tương tiếp xúc, tức khắc gian, có lẽ bởi vì cùng loại thuộc tính hấp dẫn tác dụng, Tử Triệu Tinh trung tâm huyền ngừng ở Bạch Kiêu ngực trung tâm, từng cây tử vong đường cong thông qua Tử Triệu Tinh liền nhập thân thể, ở phi chủ quan dưới tác dụng, Bạch Kiêu tự hành tiến vào đến phong cuồng tử giả trạng thái. Tuy rằng trên người thương thế không giảm, nhưng Bạch Kiêu tình huống lại dần dần ổn định xuống dưới, hô hấp cùng nhịp tim đều dần dần trở nên bình thường. Thấy vậy, Ngô Tĩnh cũng không ở trong mật thất ở lâu, đi vào Bí Tinh Quán ức nội, lấy vô tướng hỗn độn phối hợp chỉ pháp đánh nát các hành tinh hạch tâm mặt ngoài kết giới tràng. Một viên viên giá trị vô pháp đánh giá hành tinh hạch tâm toàn bộ thu vào Ngô Tĩnh hầu bao. Bởi vì đại hạm lọc vào A tổng bốn phía phá hư, rất nhiều thông tin bị cắt đứt, trước mặt Ngô Tĩnh trộm cướp Bí Tinh Quán tin tức cũng truyền không ra đi. Ngô Tĩnh, có người tới. Là chính nghĩa tiểu đội, người. Phùng Duệ tầm nhìn cùng Bí Tinh Quán ngoại camera tương liên tiếp, nhân số đâu, hai vị nữ bá tước Celicia cùng Dư Phong, đại cửu tử. Không có biện pháp. Chúng ta đi ra ngoài cùng bọn họ chính diện giao chiến đi, đợi cho Bạch Kiêu khôi phục về sau, ta trực tiếp lấy tinh thần bí thuật dời đi rời đi. Nếu Bạch Kiêu hắn sống không được tới đâu, nói thật, Phùng Duệ cũng không quá quan tâm Bạch Kiêu chết sống, chính mình sẽ qua tới hỗ trợ tất cả đều là bởi vì cấp Ngô Tĩnh vị này phó đội trưởng mặt mũi. 30 phút hoặc là có tinh tướng cấp bậc dị tinh người tìm tới môn khi, chúng ta lập tức rời đi, như thế nào? Hảo đi, ngươi tới đối phó Dư Phong, phiền toái. Nói thật, Ngô Tĩnh thật sự không nghĩ cùng chính mình đại cửu tử chính diện đối thượng. Rời đi cái Bí Tinh Quán ẹt nháy mắt, nghênh đón hai người đó là 10 đạo màu đỏ tươi lợi trảo, nhưng mà lợi trảo lại dừng ở một kiện màu xám trường trên áo, kích ra tầng tầng gợn sóng, căn bản vô pháp xuyên thấu, tiến bộ. Đây là cái gì công pháp? Celicia ném ra kim sắc cuộn sóng tóc dài, đỏ tươi trong mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trước mặt Ngô Tĩnh, màu xám vô tướng hỗn độn Celicia chưa từng gặp qua. Phùng Duệ, đại cửu tử bên kia phiền toái ngươi. Thân khoác vô tương y Ngô Tĩnh nhìn về phía dựa vào nơi xa Dư Phong, lễ tiết tính mà hơi hơi cúi đầu. Ân, Phùng Duệ thân thể hóa thành một đạo điện quang, nhanh chóng hướng Dư Phong tới gần qua đi, đem nơi này đăng cấp Ngô Tĩnh cùng Cecilia. Không nghĩ tới các ngươi cư nhiên có thể chỉnh hợp nhiều như vậy của thế giới lực lượng, đại hạm cư nhiên đều sắp bị đánh trầm. Bất quá, nếu là có thể trước tiên đánh bại các ngươi mấy chỉ đội ngũ, cuối cùng thắng lợi như cũ thuộc về chúng ta đi. Vị này tóc vàng nữ bá tước coi như là đỉnh cấp vưu vật, nhưng Ngô Tĩnh trước mắt nhưng vô pháp phân thần đi thưởng thức đối phương mỹ mạo cùng dáng người. Đã từng ở điện ảnh viện ở ngoài, Ngô Tĩnh cùng Phùng Duệ lần đầu tiên tao ngộ đến vị này nữ bá tước khi, xem như bị tuyệt đối áp chế. Điện ảnh viện ngoại cho các ngươi tránh được một kiếp, quỷ hồn hạp cốc bên trong lại cho các ngươi tránh được một kiếp. Lúc này đây, các ngươi chắc chắn trở thành ta huyết túi, 2 mét dài hơn máu tươi cánh ở phía sau bối hình thành, cánh vỗ. Celicia hỏa tác một đạo huyết quang hướng Ngô Tĩnh xông thẳng mà đến. Lúc này đây đem công kích tập trung với một chút, bằng cường đơn điểm công kích tới xuyên thấu bao trùm ở Ngô Tĩnh thân thể mặt ngoài màu xám kết giới, tận thế hỗn độn. Ngô Tĩnh thu dụng bên phải cánh tay nội trầm thủy Gerorot, chảy xuôi ra một loại có thể cho thế giới mang đến tuyệt đối hủy diệt năng lượng, phối hợp vô tương chỉ bộ, một lóng tay điểm ra, hội tụ máu tươi năng lực móng tay cùng Ngô Tĩnh đế chỉ va chạm khi, nháy mắt bị xé nát hủy diệt. Liên quan Celicia thân thể cũng cùng mai một, chương 1426, chân tổ, thời gian tuyến tạm thời lùi lại, cắt đến Ngô Tĩnh vừa mới từ quần ma sơn trở về, đặt mình trong với quỷ trạch trung tu luyện trong lúc, thần bí nam nhân hướng Ngô Tĩnh cung cấp quan trọng tin tức, có quan hệ với đệ tứ phiến lá sen hỗn độn thuộc tính. Trước mắt, trên người của ngươi tổng cộng cụ bị ba loại hỗn độn thuộc tính, trong đó Hasta Hoàng Y hỗn độn, thực tế ở thuộc tính thượng cùng Cao Su Thâm Hải hỗn độn, tồn tại cân bằng cùng đối ứng quan hệ. Bất quá, bởi vì ngươi trước mắt ở Thâm Hải hỗn độn mặt thượng đề cập ít, thế cho nên Hoàng Y hỗn độn chiếm cứ chủ yếu địa vị, vô pháp trực quan hiểu biết hai người cân bằng trạng thái. Ngoài ra, ngươi thân thể chân chính trung tâm, cũng là quan trọng nhất đệ nhất phiến lá sen sở cụ bị tinh thần hỗn độn, năng lực tương đương đặc thù. Bởi vậy, ngươi cũng yêu cầu một loại khác độc hữu hỗn độn năng lực, có thể cùng loại này hư vô mờ mịt, tinh thần hỗn độn, cùng so sánh tới bảo trì thanh liên cân bằng. Ngô Tĩnh đột nhiên cắm vào một câu, cái kia. Tiền bối. Cân bằng rất quan trọng sao, thiên can địa chi, âm dương bát quái. Vạn vật toàn lấy cân bằng mà sinh. Tin tưởng ngươi đi qua nhiều như vậy lộ hẳn là có thể minh bạch trong đó đạo lý đi, chờ ngươi chân chính đạt tới cân bằng khi, tự nhiên mà vậy sẽ nhìn đến càng cao xa hơn cảnh giới. Trước mắt, ngươi nhất khiếm khuyết đồ vật, ở ngươi trong lòng hẳn là rất rõ ràng đi. Thần bí nam nhân bàn tay vương trong nháy mắt, Ngô Tĩnh trong cơ thể thực vật cư nhiên bị mạnh mẽ dời đi quyền khống chế. Hơn nữa, nhất quan trọng, hỗn độn thanh liên cũng từ Ngô Tĩnh trốn vị trí chậm rãi trường ra mà nở rộ. Hoàng Y hỗn độn đối ứng đê tiện bí ẩn linh hồn tà pháp cùng xúc tu khống chế, Thâm Hải hỗn độn đối ứng cuồn cuộn hải dương phòng ngự công hiệu cùng bị động tinh thần tăng trưởng, tinh thần hỗn độn đối ứng nhất huyền diệu mà tiếp cận thế giới căn nguyên không gian cùng thời gian hai loại năng lực. Nếu dịch rất ngươi trong cơ thể tà ác nhất một mặt, lấy ngươi này đó năng lực phối hợp thân thể thân pháp, làm một người phụ trợ tính đội viên, đích xác tương đương hoàng mỹ, đã có thể lấy thực vật thúc địch, lại có thể thao tác thời không phối hợp đồng đội, còn có thể hơi không chú ý đánh lén đối phương linh hồn. Nhưng một cái đỉnh cấp cường giả cần thiết mọi thứ tinh thông, ngươi cần thiết cụ bị tiến công năng lực. Bởi vậy, đệ tứ phiến lá sen, ta kiến nghị ngươi hấp thu vị này tà thần hỗn độn lực lượng, tên là tận thế hỗn độn. Ở nam nhân trong tay, một viên cùng loại với tinh cầu hình chiếu xuất hiện, tà thần Gerorot, độc nhất vô nhị thiên thể thái tà thần, đã có thể cùng ngươi trong cơ thể thần bí khó lường tinh thần hỗn độn đạt tới cân bằng thái, lại có thể đền bù ngươi chủ thể công kích tính không đủ khuyết điểm. Đến nỗi ngươi như thế nào tìm kiếm vị này tà thần, đó là chính ngươi sự tình. Tận thế hỗn độn, tuy rằng Ngô Tĩnh ở được đến trầm thủy Gerorot, đến bây giờ căn bản không có thời gian hảo hảo tĩnh hạ tâm tới hấp thu cùng học tập hoàn toàn mới hỗn độn, thậm chí còn đệ tứ phiến lá sen đều còn không có dấu vết thượng tận thế hỗn độn thuộc tính. Nhưng ở Gerorot thời gian dài chứa đựng ở Ngô Tĩnh trong cơ thể trong khoảng thời gian này, đã có rất nhiều hủy diệt tính năng lượng, từ thu nhỏ lại bản tinh cầu mặt ngoài tràn ra, lâm thời tính chứa đựng ở thực vật trung. Vừa rồi, Ngô Tĩnh liền đem này đó tận thế hỗn độn lấy ra tới, hội tụ với ngón tay mũi nhọn, bằng cường sát chiêu, đơn chỉ điểm ra. Nhưng mà, tận thế hỗn độn sở đạt tới hiệu quả vượt quá Ngô Tĩnh tưởng tượng, cư nhiên một lóng tay liền đem Cecilia thân thể hủy diệt hầu như không còn. Tuy rằng khoảng cách đánh bại đối phương còn sớm thật sự, nhưng mở đầu lại chiếm cứ ưu thế. Tiểu tử, ngươi tiến bộ như thế nào nhanh như vậy? Mặc dù nữ bá tước thân thể mai một dập nát, nhưng lại toàn lực bảo vệ linh hồn, tạc nứt thịt nát thân thể cùng máu ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng ngưng tụ, một lần nữa tạo thành nữ bá tước Cecilia bản tôn bộ dáng. Chẳng qua Ngô Tĩnh này một lóng tay hiển nhiên thương đến nữ bá tước căn nguyên, so với vừa mới bắt đầu, nữ bá tước sắc mặt tái nhợt không ít. Bởi vì tuổi trẻ a, tiềm lực vô hạn. Không giống ngươi, đã là một vị lão bà, Ngô Tĩnh cố ý sử dụng châm ngòi tính lời nói, ai ngờ vừa vặn chọc trúng Cecilia nghịch lân, vị này bá tước chi nữ đối với mỹ mạo cùng tuổi trẻ để ý trình độ, vượt xa quá vàng bạc châu báu. Bởi vậy, Cecilia sinh hoạt cá nhân, trừ ra thường xuyên cùng nam tính tìm hoang ở ngoài, còn thích ở ngày thường săn giết, tuổi không vượt qua 16 tuổi thiếu nữ. Lấy các nàng nhất non mịn làn da đảm đương làm mặt nạ, lấy các nàng máu tươi tới dễ chịu làn da. Ở Ngu Tĩnh nói ra này phiên khiêu khích lời nói khi, bổn đang ở cùng Phùng Duệ giao thủ Dư Phong, bỗng nhiên móc ra một cây chủy thủ, lấy khó có thể tinh tinh diệu động tác cùng tốc độ nháy mắt thoát ly Phùng Duệ máy móc đỏ mắt bắt giữ, chủy thủ đặt tại trên cổ, thật nhanh, Phùng Duệ đang chuẩn bị máy liên hợp giới lão giả tiến vào đặc thù quỷ thái khi, Dư Phong đánh tan sát ý mà nhẹ giọng nói, chúng ta đi cách vách khu vực tiếp tục luận bàn đi, bằng không sẽ bị máu tươi sở ương cập, đột nhiên giang. Phùng Duệ máy móc mắt phải nhân cảm ứng được siêu năng lượng cao phản ứng mà tự động tỏa định một lần nữa ngưng tụ thân thể nữ bá tước, liên tiếp màu đỏ tự thể ở Phùng Duệ trước mắt lập lòe, yêu cầu này chạy nhanh thoát đi, đây là chuyện gì xảy ra? Dư Phong học trưởng. Phùng Duệ nhìn ra được Dư Phong không có cùng chính mình động thật cách, có thể vào tuyển tập thứ thế giới chính phủ tiểu đội người, không có một vị là đơn giản nhân vật. Vừa khéo, Cecilia ở lần này điện ảnh viện trung có thật lớn thu hoạch, bản thân biến chất đột phá. Đương nhiên, ta cũng là các ngươi địch nhân, không cho phép ngươi hiệp trợ Ngu Tĩnh. Phùng Duệ cắn răng một cái chỉ có thể cùng Dư Phong rời đi khu vực này. Năng lượng cao phản ứng, Ngu Tĩnh cánh tay phải trung thực vật cũng bởi vì cảm nhận được nguy hiểm, nhảy không động đậy ngăn, lập tức vượt qua không gian cùng Cecilia kéo ra khoảng cách. Nữ nhân này cùng ở quỷ hồn hạp cốc trung hoàn toàn bất đồng, phiền toái a. Cecilia cởi màu đỏ váy dài, tuyết trắng non mịn mà phập phồng quyến rũ thân thể lộ rõ, chẳng qua, ở này dưới da có từng điều màu đỏ tươi mật văn hiện lên mà ra, thúc đẩy này thân thể hướng nhất cổ xưa vampire chuyển biến, không chỉ là thân thể chuyển biến, tính cả linh hồn đều tại đây một trong quá trình thông thả biến hình, không lựa lời gia hỏa, làm ngươi kiến thức một chút chúng ta vampire nhất tộc chân chính khuôn mặt chân tổ tư thái, nhất trọng, tiên huyết nhục sĩ, tả hữu xương bả vai tạc nứt, hai điều to lớn thịt cánh trường ra, ở thịt cánh bên cạnh còn được khảm có kỳ quái đinh sắt, nhị trọng, viễn cổ nhục thân, nguyên bản tuyết trắng thân thể chậm rãi biến thành điện ảnh trung cái loại này cổ xưa vampire bằng da thân thể, sắc thâm mà tràn đầy nếp nhăn. Trong đó, Cecilia miệng bộ biến hóa vì dọc vỡ ra hình dạng, môi gian tràn đầy khiếp người răng nhọn, tam trọng, vô hạn huyết hải, giống như thủy triều máu tươi ở Cecilia dưới chân tản ra, tràn đầy toàn bộ khu vực. Cùng bình thường máu tươi bất đồng, tản ra huyết triều gian chen đầy vặn vẹo nhân loại khuôn mặt, khi thì hình thành máu tươi cánh tay tới bắt xả Ngu Tĩnh, khi thì lại sẽ hình thành máu tươi gai ngược tới xỏ xuyên qua Ngu Tĩnh thân thể. Tam trọng biến hóa kết thúc, Ngu Tĩnh trước mặt sở đối mặt chính là một vị chân tổ cấp bậc vampire, tuy rằng khả năng cùng quỷ thái giống nhau có thời gian hạn chế, nhưng có thể hay không kiên trì đến thời gian kết thúc lại là một chuyện. Chương 1427, sát, mặc áo bào tro, từ vô tướng hỗn độn hóa hình độ mô hoàng y, Ngu Tĩnh, làm lơ tỏa khắp tại đây khu vực huyết triều ảnh hưởng, bất luận cái gì tiếp xúc vô tướng hỗn độn huyết tay đều băng tán tan rã. Bất quá, từ Cecilia dưới thân tản ra huyết triều, quan trọng nhất tác dụng ở chỗ vô hạn trọng sinh, chỉ cần máu tồn tại, vị này chân tổ liền có thể vô hạn chế trọng sinh, hành tẩu, máu tươi đại đạo, cường giả, nhất đáng sợ đó là bất tử chi thân, vô luận như thế nào cũng giết bất tử. Thẳng đến đối thủ sức cùng lực kiệt lại đem này máu hóa thành mình có, cái gọi là chân tổ tư thái, Ngu Tĩnh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, thật sự là quá mức xấu xí, đặc biệt là dọc vỡ ra miệng, khóe miệng từ hai mắt chi gian vỡ ra, kéo dài đến cằm vị trí, bên trong tràn đầy răng nanh. Hoàn toàn há to miệng khi, có thể một ngụm nuốt vào đầu người, thật xấu, Ngu Tĩnh lại một lần dùng châm ngòi tính lời nói hoàn toàn đem đối phương chọc giận, giết chết ngươi. Đế Hoa Đại học tiểu tử, Cecilia vỗ thịt cánh khi, thân thể sở đạt tới tốc độ vượt quá tưởng tượng, mặc dù trước tiên trốn vào không gian trung Ngu Tĩnh như cũ bị kéo xuống nửa điều cánh tay, nhanh chóng bị khẳng thực đến sạch sẽ, thích trốn trốn tránh tránh vật nhỏ, nhanh lên xuất hiện đi, Cecilia hai móng này huy, không gian đều bị xé ra một lỗ hổng, nhưng lại không thấy Ngu Tĩnh tung tích, tinh thông tinh thần bí thuật Ngu Tĩnh, hơn nữa ở phương hà tiến giai đến A chờ dưới tình huống. Ở không gian thượng tạo nghệ pha cao, đã có thể trong thời gian ngắn ngưng lại với không gian lưu động khu vực, này ở cường giả trong khi giao chiến có rất đại tác dụng, đã có thể trên đường tu chỉnh, lại có thể phát động đánh bất ngờ. Ngay sau đó, lưỡng đạo không gian xuất khẩu ở giao chiến khu hoàn toàn bất đồng hai cái vị trí mở ra, hai cổ hoàn toàn bất đồng hơi thở từ không gian thông đạo tràn ra, trong lúc nhất thời làm Cecilia có chút nghi hoặc, vampire đều không phải là thông qua một người khí tới phán đoán, mà là thông qua máu khí vị, hai bên không gian thông đạo phát ra huyết tinh khí vị đều thuộc về Ngu Tĩnh, quỷ thái toàn bộ khai hỏa, dẫn theo dao mổ gầy Trường Ngu Tĩnh Phi đầu tán phát bộ dáng đi ra, dưới chân một vòng hắc phát lĩnh vực, ngăn cản máu tươi xâm lấn, ấn đường ấn có Thanh Liên Ngu Tĩnh, một bước bước ra, khắp nơi sinh hoa, cỏ cây sinh trưởng đem máu tươi làm chất dinh dưỡng mà hấp thu, nơi đi đến đều được đến cực hạn tinh lọc, lão đại, lúc này đây có thể tử chiến rốt cuộc sao? Ta có thể hoàn toàn giết chết đối thủ sao? Thượng một lần cùng Genesha giao thủ phó nhân cách hoàn toàn không có tận hứng, đương nhiên có thể. Nếu ngươi làm được đến nói, phó nhân cách bước chân trước đạp khi, mắt cá chân trực tiếp xoay chuyển biến hình, không gian vặn vẹo, Cecilia mắt thường bắt giữ không đến phó nhân cách tốc độ khi, mặc dù ở vào chân tổ hình thái, cũng cảm giác một loại âm lãnh nguy hiểm cảm, phân thân. Không có khả năng. Tiểu tử ngươi tự thân đều không có như vậy tốc độ, đang chuẩn bị huy cánh thoát đi khi, bá, phó nhân cách trời sinh siêu cường lĩnh ngộ năng lực, đã đem Thẩm Chiêu dùng cho băm người đao pháp lĩnh ngộ tăng lên, du tẩu với cốt nhục gian, tinh chuẩn mà mau lẹ, một trận huyết hồng ánh đao hiện lên, cảm giác toàn thân thịt gân cùng cốt cách đều bị lưỡi dao cắt ra, theo sát, phó nhân cách nhất chiêu la sát chưởng, trực tiếp đem Cecilia thân thể chia rẽ, chia lìa cốt cách, huyết nhục cùng khí dơ hết thảy ở la sát lực dưới tác dụng xé nát. Toàn bộ hành trình nước chảy mây trôi chút nào không ướt át bẩn thỉu, mượn cơ hội này, Ngu Tĩnh chủ nhân cách phóng thích gần nửa sinh mệnh năng lượng, làm thiên thụ chen đầy khu vực này, hấp thu máu tươi, nhưng mà làm chủ nhân cách Ngu Tĩnh, lấy siêu cường sinh cơ cảm giác lực phát hiện, bị phó nhân cách đánh nát Cecilia, này sinh mệnh lực chỉ là hơi hơi yếu bớt rất nhỏ một bộ phận mà thôi, cẩn thận, toái ở không trung huyết nhục còn chưa rơi xuống khi, cư nhiên lấy một loại khó có thể tin tốc độ tái sinh, bá, đứt gãy hắc phát cùng máu tươi quẳng ở không trung, phó nhân cách lui về phía sau mà đứng với vách tường mặt, che ở trước người hắc phát bị hoàn toàn xé mở, hợp với thân thể làn da cũng bị cùng xé nát, hơn nữa phó nhân cách da miệng vết thương cư nhiên vô pháp khép lại, tự hồ có vô số không thể thấy máu tươi ký sinh trùng lưu tại miệng vết thương mặt ngoài, một khi có hắc phát tới gần đều sẽ bị nhai toái, thật là lợi hại, người này cái gì tay trảo tự hồ chịu quá nào đó ma pháp thêm vào. Hơn nữa, huyết tán dao mổ đối với ngươi một chút dùng cũng không có, một lần nữa ngưng tụ chân tổ đôi tay móng tay lóe lên lóa mắt huyết quang, nhẹ nhàng liền xé nát phó nhân cách hắc phát phòng ngự, nếu không phải né tránh đúng lúc, khả năng sẽ xuyên tràn phá bụng. Cecilia phát ra bén nhọn tiếng cười, ha ha, thật là không biết tốt xấu tiểu gia hỏa, một thanh phá đao liền tưởng từ ta trên người cướp lấy máu tươi quyền khống chế sao. Trừ phi là tuyệt phẩm binh khí còn có chút khả năng, chuẩn bị đi tìm chết đi. Thật huyết bí pháp. Ngưng huyết ngàn châm, Cecilia vung tay lên, huyết triều lập tức ngưng tụ ra thành trăm hơn một ngàn huyết châm hướng về phó nhân cách đâm mà đi. Người sau ở nếm thử lấy la sát khí kình đánh sơ sát bay tới huyết châm khi, phát hiện này đó huyết châm cũng cố tính cực cường, mỗi lần chỉ có thể đánh sơ sát gần nhất mấy cây, rơi vào đường cùng, chỉ có thể lấy thân pháp tiến hành né tránh, phối hợp hắc phát chặn lại một ít vô pháp tránh cho huyết châm. Lão đại! Này như thế nào sát? Ta còn là lần đầu tiên gặp được loại này thịt ra còn không có rơi trên mặt đất, thân thể là có thể lập tức khép lại, lại còn có đánh rắm không có phiền toái đối thủ. Bằng không, ta tới hấp dẫn hắn lực chú ý, lão đại ngươi lấy hoàng y bí thuật trực tiếp đảo này linh hồn như thế nào, chủ nhân cách lập tức phủ quyết, vô dụng, chân tổ tư thái cắt khi, này linh hồn đi theo cùng phát sinh biến hóa. Cecilia liền tương đương với chúng ta trường học đại bốn học sinh, ở linh hồn thượng tạo nghệ muốn cao hơn ta, hơn nữa ta hoài nghi nàng nhất am hiểu hẳn là máu tươi ma pháp, vừa rồi làm ngươi bị thương trảo đánh cùng hiện tại huyết châm đều thuộc về ma pháp, kia như thế nào làm? Lão đại! Đối phương này không phải vô địch sao? Vô địch cái rắm! Ngươi không phải nhẹ nhàng liền đem nàng giết chết một lần sao? Ta có thể cảm ứng được, Cecilia sinh cơ có rất nhỏ yếu bớt. Đã có lần đầu tiên liền có lần thứ hai. Ta cùng với ngươi cùng phối hợp, đại sát đặc sát, sát nàng cái hơn trăm lần, hơn một ngàn thứ, thượng vạn lần, cũng không tin này lão yêu bà bất tử, hoa. Lão đại, ta hảo sùng bái ngươi, sùng bái cái rắm. Đem ngươi giết chóc ý cảnh toàn bộ khai hỏa, làm nàng nha. Ta cũng muốn lấy ra hoàn toàn tiến công tư thái. Không cần suy xét cái gì, chỉ lo sát cái thống khoái, rất vui lòng, tức khắc gian. Lạnh băng đến cực điểm tử vong ý cảnh hoàn toàn phô khai, hắc phát ngự thể quyết. Phong, phó nhân cách lấy bốn cánh tay tư thái, hắc phát ngón tay giữa giáp trọng cấu mà bén nhọn hóa, Đến nỗi Ngô Tĩnh bản nhân tắc lựa chọn vào giờ phút này đem Trầm Thụy Gerorot dời đi đến thân thể trung tâm, toàn bộ hành trình lấy vô tương chi khí bao vây, để tránh phát sinh vấn đề. Thẳng đến này viên bị vương thần áp chế thu nhỏ lại bản tà thần cùng thanh liên tiếp xúc khi, đệ tứ phiến lá sen bắt đầu sinh biến hóa, hỗn độn thanh liên, đệ tứ thuộc tính đã thu hoạch tận thế hỗn độn, thực hảo. Ngô Tĩnh đôi tay huyền với đan điền vị trí, phối hợp thai mà vận chuyển vô tương tâm pháp, vô tương hóa hình. Công kích tư thái, chương 1428, cùng đánh, vô tương hóa hình. Áo xám, này thuộc về là Ngô Tĩnh tự nghĩ ra hóa hình chiêu số, làm vô tướng hỗn độn cùng hoàng y tương kết hợp, làm này ở thân thể cùng linh hồn phòng ngự toàn đạt tới mạnh nhất trạng thái. Tuy rằng, áo xám phòng ngự hiệu quả thật tốt, nhưng lại không cách nào phát huy ra vô tướng hỗn độn công kích đặc tính. Ở cấu tứ vô tương hóa hình công kích tư thái khi, Ngô Tĩnh đã làm lưỡng đạo bất đồng lộ tuyến suy xét. Nhất, ở trường thương binh khí tồn tại dưới tình huống, lấy vô tương hóa hình tới tăng cường thương thể, đồng thời cải tạo hai tay cấu tạo. Nhưng mà giờ này khắc này Ngô Tĩnh trường thương cũng không tồn tại. Nếu đơn độc dùng cho cường hóa, ngón tay, nói thật, đối với thời gian dài chiến đấu mà nói, ngón tay rất khó kiên trì đi xuống. Bởi vậy, con đường thứ hai tuyến, đó là lấy vô tương hóa hình tới cường hóa hỗn độn bí thuật. Này yêu cầu Ngô Tĩnh đối với vô tướng hỗn độn, tiến hành cực kỳ rất nhỏ điều tiết khống chế. Trước mắt tuy rằng đệ tứ phiến lá sen đã biểu hiện ra tận thế hỗn độn thuộc tính, nhưng này sở chiếm tỷ lệ rất ít, thậm chí còn không bằng thâm hải hỗn độn. Tương quan tận thế bí thuật còn chưa tập đến, yêu cầu Ngô Tĩnh lợi dụng thời gian tới tiêu hóa hấp thu, cho nên Ngô Tĩnh chính yếu dùng để tăng cường đó là hoàng y hỗn độn, bao phủ ở hoàng y mặt ngoài vô tương hôi tầng rút đi, hoàng y cũng thu vào dưới da, chuyên chú với linh hồn phòng ngự, lộ ra xuất phát trắng chắc cơ bắp bề ngoài. Ngô Tĩnh đầu tiên thi triển hoàng y bí thuật khó nhất nắm giữ xúc tu loại kỹ xảo vô hạn xúc tu, ở nguyên sinh quỷ thái hạ, Ngô Tĩnh nhiều nhất có thể làm được hoàn toàn ổn định thao tác 8 điều xúc tu, cùng với trong miệng bí văn nhắc mãi, bùm bùm. Phía sau lưng xương cùng nổ tung, 8 điều ám màu vàng xúc tu trường ra, ở không trung mấp máy không ngừng, hóa hình. Vô tương cần, Ngô Tĩnh ý tưởng tự hồ rất là lớn mật, lấy thai khống chế sở hữu, vô tướng hỗn độn chảy vào lưng cốt, thông thả rót vào 8 điều xúc tu bên trong, hướng vào phía trong bộ rót vào vô tướng hỗn độn. Xúc tu đem phát sinh bản chất thay đổi, này một quá trình cũng sẽ làm thân thể sinh ra khó có thể tin cảm giác đau đớn, liền giống như mạnh mẽ đem thuốc chích rót vào xương sống giống nhau, cắn răng nhẫn nại, thực mau, chiều dài ám hoàng tiểu lấm tấm màu xám xúc tu hoàn toàn thành hình, 8 điều xúc tu giống như thủ túc giống nhau linh hoạt, đối mặt thành trăm hơn 1000 căn máu tươi gai nhọn, xúc tu huy động liền nhẹ nhàng đem châm thứ đánh nát, sát, Ngô Tĩnh cùng phó nhân cách xứng đôi hợp, 8 điều xúc tu một đường vượt mọi chông gai, đánh bại ven đường máu loãng trung toát ra huyết tay, nghiền nát che ở Cecilia trước người huyết tường, mượn cơ hội này, đi theo phía sau phó nhân cách đột nhiên gia tốc, lấy hắc phát lợi trảo nháy mắt xé nát đối phương thân thể, Cecilia rơi rụng ở không trung thịt khối tiến hành siêu nhanh chóng khép lại đồng thời, Ngô Tĩnh lấy phía sau 8 điều màu xám xúc tu điên cuồng triều đánh, nháy mắt đánh sơ sát còn ở khép lại trung vampire, đồng thời còn tạo thành linh hồn thượng chấn động, nha, nha. Không ngừng đánh nát thân thể mà truyền ra nữ tính tiếng thét chói tai, chủ phó nhân cách xứng đôi hợp, bày ra ra tới siêu cường tiến công thủ đoạn, làm chân tổ tư thái Cecilia cư nhiên không kịp khép lại, chỉ có thể ở máu loãng mặt ngoài miễn cưỡng cấu thành một trương tràn ngập phẫn nộ mặt bộ, đáng giận. Máu tươi bí thuật. Huyết biên, tức khắc gian mấy vạn chỉ huyết con dơi từ máu loãng trung hình thành, thông qua cắn xé tới quấy nhiễu hai người tiến công, cho Cecilia tự lành tái sinh thời gian, ai ngờ. Ngô Tĩnh trực tiếp lấy ra AOE, phạm vi tính tác dụng kỹ năng, dẫn động trong cơ thể tận thế hỗn độn, một cổ hủy diệt tính vòng sáng khuếch tán mở ra, vừa mới hình thành huyết con dơi toàn bộ bị chấn nát, mắt thấy thân thể sắp một lần nữa tổ kiến vampire, lần thứ hai từ phó nhân cách một chưởng chụp toái, đây là các ngươi chính mình tìm chết. Cổ quái mật văn, theo Cecilia trong miệng nhắc mãi một loại cổ xưa chú văn, khắp khu vực máu loãng bắt đầu không ngừng chấn động. Một con thật lớn mà phúc mãn kinh văn huyết tay đang ở từng bước hình thành, cao dài máu tươi bí chú. Vạn trói bàn tay khổng lồ, một đạo trói gần vạn linh hồn đỏ tươi bàn tay khổng lồ hướng hai người vọt tới, huyết tay chen đầy toàn bộ thông đạo, không có bất luận cái gì né tránh khả năng tính, trói hồn máu tươi bàn tay khổng lồ xây dựng đồng thời, gần vạn chỉ quấn quanh ở bàn tay khổng lồ trung linh hồn thể phát ra thống khổ tiếng kêu, loại này linh hồn mặt sóng âm quấy nhiễu làm ngu tỉnh trong lúc nhất thời cư nhiên không có biện pháp tập trung lực chú ý tới mở ra không gian. Lão đại, cùng nhau tới chắn. Phó nhân cách lưng cốt về phía sau uốn lượn, đồng thời lấy hắc phát ngự thể quyết cường hóa bốn điều cánh tay, bốn trọng la sát chưởng, đối mặt đánh úp lại huyết tay, uốn lượn lưng về phía trước bắn ra, bốn đạo xoay chuyển bàn tay cùng đánh ra, chủ nhân cách tắt lấy tám điều vô tương xúc tu che ở trước mặt, rút ra tận thế hỗn độn năng lượng tập trung với cánh tay phải, đầu tiên lấy tám điều xúc tu chính diện ngạnh kháng to lớn huyết tay, thực vật võng mạc tìm ra huyết tay bạc nhược điểm, một chưởng đánh ra, hồ ảnh thủ. Hai người phối hợp, trong ngoài xoay tròn, ông. Cùng với một trận khí tràn đẩy ra, to lớn huyết tay tan rã mà tạc nứt, vô số linh hồn được đến phóng thích, Cecilia sinh cơ giảm mạnh, so phía trước nghiền sát này mấy lần hiệu quả còn muốn hảo, nha, thảm thiết nữ tính tiếng kêu tứ tán truyền khai, một viên tươi sáng huyết sắc tinh châu bị ngu tỉnh thấy. Đây chính là ở phía trước chém giết Cecilia thân thể khi, chưa bao giờ nhìn thấy quá đồ vật, nếu có thể đem này đánh nát. Trận này tốn thời gian lâu dài thi đấu đem trước tiên giải trừ, quấn quanh, ngu tỉnh trước tiên thông qua cánh tay phải trường ra thực vật đi quấn quanh huyết châu, phó nhân cách cũng đạp không mà đi, duỗi tay trảo lấy không trung huyết châu, mắt thấy liền đem đắc thủ khi, hai cổ siêu cường hơi thở buông xuống, lan tràn đi ra ngoài thực vật mạng đằng bị một con bao trùm kim quang nắm tay nhẹ nhàng đánh nát, sắp bắt lấy máu tươi tinh châu phó nhân cách, phía sau đột nhiên kề sát một vị áo choàng bọc thân nam nhân. Ngân quang lập lòe, rút ra chủy thủ thuận thế xẹt qua, phó nhân cách đầu liên quan đứt gãy hắc phát quẳng ở không trung, chính nghĩa tiểu đội, đội trưởng Genesha, thành viên Dư Phong, trình diện, hóa thân chân tổ Cecilia cư nhiên sẽ thiếu chút nữa chiến bại, thanh đế, ngu tỉnh, quả thực danh bất hư truyền, đầu quẳng ở không trung phó nhân cách, thông qua hắc phát từ cổ miệng vết thương gian trường ra, nhanh chóng liên tiếp phục hồi như cũ, kinh ngạc nhìn thoáng qua vừa rồi thiết hạ chính mình đầu Dư Phong, hắc phát ngự thể quyết, có thể ứng đối các loại công kích làm ra phản ứng, nhưng vừa rồi Dư Phong bên người lại không có kích phát bất luận cái gì hắc phát, lui về tới, ngu tỉnh nhìn về phía Genesha khi, tuy rằng còn chưa đạt tới chân thần giai đoạn, nhưng này, thần chi thể đã trở nên càng thêm hoàn thiện. Hiển nhiên đã cơ bản đem bách thần tinh dung nhập thân thể, rất khó đối phó, Dư Phong cũng không cần phải nói, nếu muốn chết đua, trước không nói, đại cửu tử, tầng này quan hệ đặc thù. Ngu tỉnh cũng không có xác thực nắm chắc đánh bại Dư Phong. Genesha đội trưởng, chúng ta từng có ước định đi, 24 giờ nội nước giếng không phạm nước sông. Hiện tại còn dư lại 8 giờ. Lúc này đây ta tới bí tinh quán không có trêu chọc bất luận kẻ nào, là Cecilia chủ động tìm tới phiền toái. Ở đối thoại trong lúc, chân tổ tư thái nữ bá tước cũng hoàn toàn khôi phục, một bộ giận không thể ác bộ dáng nhìn chằm chằm ngu tỉnh. Nếu thật muốn khai chiến, ngu tỉnh nhất định thua. Thời khắc mấu chốt, một cổ tử vong hơi thở từ bí tinh quán nội tràn ra, chương 1429, rơi xuống, từ bí tinh quán lối vào tràn ra tới tử vong hơi thở, thậm chí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Làm khu vực nội máu loãng siêu nhanh chóng suy bại, sinh mệnh cùng tử vong tương đối ứng, trùng hợp, Cecilia nhất sợ hãi đó là lĩnh ngộ tử vong ý cảnh đối thủ, tái sinh năng lực đem ở tử vong trước mặt đại suy giảm. Genesha đội trưởng, đại cửu tử chúng ta đi trước một bước, ngu tỉnh thấy bạch kiêu xuất quan, không chút do dự dẫn động tinh thần bí thuật, tránh cho bùng nổ xung đột, bàn tay đụng vào ở bạch kiêu trên vai, nhanh chóng trốn vào không gian mà rời đi nên khu vực, đến nỗi Phùng Duệ, sớm đã trước tiên rời đi nơi này, tự hồ cũng không có cùng Dư Phong phát sinh chính diện xung đột, đứng ở trong thông đạo, chính nghĩa tiểu đội, ba người, trừ ra nữ bá tước ngoại, còn lại nhân viên vẫn không nhúc nhích, đội trưởng, vì cái gì không giết bọn họ, cho người khác lưu một cái đường sống, tương đương với cho chúng ta chính mình lưu một cái đường sống. Lần này đại điện ảnh thế giới một trận chiến, chúng ta tương ứng vượt ngoại kẻ xâm lược một mới có rất lớn khả năng hội chiến bại. Đến lúc đó, nếu đối mặt hai chỉ đội ngũ hơn nửa bản thổ phương điện ảnh thế giới cường giả bao vây tiểu trừ, chúng ta khả năng sẽ bỏ mạng tại đây, vượt ngoại kẻ xâm lược khả năng sẽ bại, sao có thể? Cecilia không am hiểu đối đại cục tiến hành phân tích suy xét. Hơn nữa chính nghĩa tiểu đội đại bộ phận thời gian đều hoạt động với vũ trụ đại hạm, chủ yếu lực chú ý ở chỗ đánh cắp ngoại tinh kỹ thuật, bởi vậy, bốn người không có làm vượt ngoại phương sức chiến đấu sinh thay đổi, mà ngu tỉnh bởi vì cứu vớt quan trọng nhất nhân vật Hà Đại Dân, vị này quan trọng lịch sử nhân vật, ở trong khoảng thời gian ngắn triệu tập sở hữu đứng đầu nhân viên, liên hợp xưa nay chưa từng có siêu cường đội hình, sự thật chính là như thế, bản thổ phương sở hữu cường giả liên hợp một đường, hơn nữa Astatus khôi phục tự chủ hành động năng lực, trực diện cấp vương thần tạo áp lực, chiến cuộc đã hướng bản thổ phương độ lệch. Trước mắt, đại hạm chỉnh thể đã lọt vào gần 20 phá hư, lại quá không được bao lâu, đại hạm khả năng đem hoàn toàn rơi xuống. Chiến tranh mở ra gần 20 giờ, Cecilia cùng Dư Phong cũng tại tiền tuyến kiến thức quá Astatus thực lực, chỉ là mấy cây xúc tua liền tương đương khó chơi, càng đừng nói A tổng chân thật bản thể có bao nhiêu cường đại. Đội trưởng, chúng ta hiện tại hẳn là như thế nào làm, tận lớn nhất khả năng tính đạt được ích lợi đi. Laven bên kia hẳn là đã chuẩn bị tốt. Đại hạm lao công giấc ngủ khu hạ đoan tường kép, không gian thông đạo xuất khẩu hình thành. Ngu Tĩnh bắt lấy Bạch Kiêu từ không gian trung thoát ly mà ra, Phùng Duệ đã thông qua sáng tạo năng lực, chế tạo ra rời đi đại hạm ổn định xuất khẩu. Giờ này khắc này, Bạch Kiêu bày ra tới trạng thái phá lệ dị thường. Sở Dung Hợp, Tử Triệu Tinh vẫn chưa ở ngực mở miệng chỗ hiện ra, giống như Ngu Tĩnh trong cơ thể, hỗn độn thanh liên, giống nhau. Tử Triệu Tinh trung tâm tồn tại với Bạch Kiêu thân thể cùng linh hồn khoảng cách trung, giống như nhịp cầu tồn tại. Thế cho nên thời thời khắc khắc đều ở Bạch Kiêu thân thể chung quanh vần quanh màu đen tử khí, tử vong ý cảnh cùng với tiềm lực trên diện rộng tăng trưởng. Bạch Kiêu, vẫn là đồ lão sư, Ngu Tĩnh đã nghe nói học viện sinh mệnh khoa cách làm, cộng đồng bảo tồn ở Bạch Kiêu cùng đồ thiên trùng hai người ý thức, nhưng lại tiến hành rồi chủ yếu và thứ yếu thay đổi. Tuy rằng lớn hơn nữa có thể là đồ lão sư ở chủ đạo thân thể, nhưng cấp Ngu Tĩnh cảm giác lại bất đồng, đương nhiên là ta, đồ lão sư phụ trách ở trong cơ thể điều tiết khống chế tử vong. Thật là cảm tạ Ngu Tĩnh ngươi đâu, được đến như vậy kỳ diệu tử vong hành tinh, ta tiền đồ đem vô lấy đánh giá. Trở lại trường học khi, chúng ta tới luận bàn như thế nào, Bạch Kiêu lập tức lộ ra một loại tà ác biểu tình, ha ha, trở về rồi nói sao. Chạy nhanh rời đi vũ trụ đại hạm, Genesha đội trưởng cố ý phóng chúng ta rời đi, hẳn là có nguyên nhân. Cuối cùng đại chiến đã tiến hành như vậy lớn lên thời gian, khả năng bản thổ phương sắp lấy được thắng lợi. Ba người dọc theo cự thú tràn đạo bò sát đi tới, ven đường ô vật đều đã bị phía trước bò quá nơi này để hoa tiểu đội rửa sạch sạch sẽ. Sắp đến người làm công tháng môn xuất khẩu khi, một đoàn mấp máy vật thể che ở tràn đạo gian, vốn tưởng rằng là một đống không thể miêu tả cự tường. Ai ngờ này đống cự tường cư nhiên quay đầu tới, còn giơ lên tay hướng Ngu Tĩnh đám người chào hỏi, hello. Đi thôi. Chúng ta cùng nhau rời đi nơi này đi. Ngu Tĩnh đại kinh thất sắc, trước mặt toàn thân lây dính ghê tởm vật chất, giống như một đống hình người đại tường nam nhân cư nhiên đúng là chính mình đội trưởng, Ninh Diễn Trị, ngươi như thế nào lại ở chỗ này, nói ra thì rất dài. Chờ chúng ta đạt được lần này điện ảnh thắng lợi lại nói rõ đi, rời đi đại hạm, không trung vị trí khoảng cách trên mặt đất vạn mễ, bất quá có Ngu Tĩnh tồn tại, ở mọi người rơi xuống sắp tiếp cận lục địa khi, lập tức sử dụng tinh thần bí thuật đem bốn người dời đi đến gần đây lưu vực đầu trên, thình thịch, mười mấy mễ cao bốn đạo bọc nước vẩy ra, không thể không nói, trở lại mặt đất cảm giác thật tốt, không cần thời thời khắc khắc lo lắng cái kia thông đạo vô pháp đi thông, không cần lo lắng bị dị tinh người cấp phát hiện, hô hấp độc thuộc về mẫu tinh mới mẻ không khí, tinh thần đều phải thoải mái thanh tân rất nhiều, ở rơi xuống nước nháy mắt, Ngu Tĩnh tự hồ nhìn thấy Ninh Diễn Trị trong thân thể thu nạp một viên tản ra siêu năng lượng cao lượng tinh thể, thậm chí so bách thần tinh đều phải cao hơn gấp trăm lần năng lượng thể, nhưng chỉ là một cái chớp mắt hiện lên mà thôi. Ở Ngu Tĩnh muốn cẩn thận quan sát khi, đã cái gì đều nhìn không thấy, Diệp Phong cùng Môn Kim cũng khỏe đi. Ninh Diễn Trị hỏi, ân. Môn Kim gia hỏa này tự hồ đột phá. Rồi lên mặt nước Ngu Tĩnh trả lời, xem ra tất cả mọi người đều thu hoạch phỉ thiển. Lúc này đây sơ công văn khẩn rạp chiếu phim mục đích cũng coi như cơ bản đạt thành. Ninh Diễn Trị ngẩng đầu nhìn hướng không trung, đại hạm đã bày biện ra 25 độ trên chết trạng thái, đại bộ phận khu vực ánh lửa lập lòe, bề ngoài kim loại sát ngoài cơ bản bóc ra, một loại to lớn đại kình bày ra mà ra, trụ kình. Nghe đồn ở trong vũ trụ có như vậy một đám sinh mệnh thể, chúng nó thân thể so rất nhiều hành tinh đều còn muốn thật lớn, thọ mệnh cùng vũ trụ tương đương, cả đời du đãng với vũ trụ trung. Số lượng thưa thớt thả bản thân rất mạnh, không nghĩ tới vị này vũ trụ bá chủ cư nhiên bắt được như vậy một con trụ kình, lấy này làm giàn giáo mà chế tạo ra có thể vĩnh động vũ trụ đại hạm, trụ kình sao? Thật kỳ lạ sinh mệnh, bốn người trở về đến bờ biển khi, trên bầu trời đột nhiên truyền đến kịch liệt bạo phá thanh, trung tâm đầu mối mảnh đất, đó là The Orizo phụ trách quản lý kim loại ống dẫn khu vực hoàn toàn nổ mạnh hủy diệt, đại hạm hoàn toàn mất đi phản trọng lực cơ năng, đuôi bộ bắt đầu rơi xuống. Ngay sau đó, vô cùng chấn động một màn xuất hiện ở mọi người trước mắt, giống như tinh cầu thật lớn chiến hạm đuôi bộ cùng hải dương cùng với gai đại lục phía đông va chạm, bụi bậm nháy mắt che đậy phía đông phía chân trời, siêu 15 cấp động đất cùng cơn lốc thổi quét toàn gai đại lục, làm cho gai đại lục chia 5 xẻ 7, giống như chân chính tận thế buông xuống. Ngu Tĩnh đám người cũng là thi triển thủ đoạn, ở chấn động trung ổn định thân thể. Lúc này, đại hạm trước nửa bộ cũng đem rơi xuống, bao trùm toàn bộ gai đại lục. Một khi rơi xuống, hậu quả không dám tưởng tượng, chuẩn bị tiến vào dưới nền đất thâm tầng tránh né va chạm. Đang ở Ngu Tĩnh đám người chuẩn bị thâm nhập ngầm khi, chân trời, một đám bao phủ màu xám quang mang quân đoàn lên không dựng lên, ma quân dẫn đầu, lấy đôi tay ngạnh kháng rơi xuống vũ trụ đại hạm. Chương 1430, giải quyết phiền toái, 1, gần dựa vào vô tương quân đoàn tới ngăn cản còn xa xa không đủ. Theo sát, Từ Gia Cát đang chính chế tạo ra một đạo thật lớn băng trụ, không gián đoạn ngưng tụ trong không khí hơi nước, ngăn trở hạ trụy đại hạm. Ngay sau đó, số lấy trăm vạn kế thực thi quỷ, trực tiếp lấy Điệp La Hán hình thức, chồng chất thành một tòa thật lớn thịt sơn cộng đồng ngăn cản. Cuối cùng, rơi xuống đại hạm bị như vậy cố định với không trung. Theo sau, lại có vài căn băng trụ từ mặt đất dâng lên, hình thành chống đỡ cơ trụ, hoàn toàn đem đại hạm củng cố với không trung. Vô tương quân đoàn cũng không có phản hồi lục địa, mà là trực tiếp xé mở cái đáy nhập khẩu, triển khai đối đại hạm bên trong xâm lấn. Từ Dục Mẫu sinh hạ thực thi quỷ cũng thông qua rách nát mở miệng nhanh chóng bò nhập trong đó. Vị này Dục Mẫu thực thi quỷ đại quân ở lần này đại chiến trung tỏa sáng rực rỡ, này số lượng cùng sinh sản tốc độ cư nhiên so dị tinh người tinh binh chế tạo tốc độ còn muốn mau. Trận này chiến tranh đã tiến vào đến hậu kỳ, bản thổ một phương chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, toàn diện xâm lấn đại hạm khu vực, chuẩn bị hoàn toàn phá hủy này đàn vực ngoại kẻ xâm lược, nhân loại đỉnh cường giả, Gia Cát Đan chính. Hảo cường thực lực, từ Gia Cát Đan chính chế tạo ra tới băng trụ là hậu kỳ chiến đấu thuận lợi tiến hành mấu chốt, nếu không một khi đại hạm chỉnh thể rơi xuống, gai đại lục cực đem đại diện tích tan rã, tinh cầu căn cơ đều đem dao động, hảo. Như vậy xem ra, cuối cùng kết cục cơ bản là chúng ta bản thổ phương thắng lợi. Ngu Tĩnh, muốn cùng ta đi một chỗ sao? Trước mắt chiến cuộc cơ bản định ra, bản thổ phương thắng lợi chỉ là thời gian vấn đề mà thôi. Ninh Diễn Trị thực rõ ràng là ám chỉ Ngu Tĩnh lần thứ hai tiến đến Bất Khiết Giả Sào Huyệt, chuẩn bị khai triển lần này đi vào đại điện ảnh thế giới cuối cùng kế hoạch. Thông qua nào đó phương thức làm điện ảnh thế giới Bất Khiết Giả buông xuống thế giới hiện thực, đi thôi. Ngu Tĩnh tư duy biến thiên, suy xét đến các phương diện nhân tố sau, gật đầu đáp ứng Ninh Diễn Trị mời. Phùng Duệ tự nhiên không rõ lắm Ninh Diễn Trị kế hoạch, hỏi, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Ninh Diễn Trị lập tức xua tay phủ quyết, chỉ cần Tiểu Tĩnh Tử một người hỗ trợ thì tốt rồi. Phùng Duệ còn có Bạch Kiêu đồng học nhanh lên chạy đến cùng Đế Hoa tiểu đội hội hợp, lại nói các ngươi hai người trong tay cũng các có một viên hy hữu vô cùng ở hành tinh hạch tâm, đi, chạy nhanh chi viện bản thổ phương hoàn thành trận này chiến dịch. Sau đó trở lại trường học trung, tái hảo hảo bế quan hưởng thụ các ngươi thu hoạch chiến lợi phẩm. Cảnh cáo các ngươi ngàn vạn đừng cùng lại đây, chúng ta muốn đi địa phương nguy hiểm đến cực điểm. Hảo đi, ven hồ bên bốn người đường ai nấy đi. Kỳ thật, Ngu Tĩnh hoàn toàn không có hỗ trợ tất yếu. Ninh Diễn Trị đi vào sơ công văn khẩn rạp chiếu phim mục đích thực rõ ràng. Tất nhiên đã làm tốt sở hữu chuẩn bị, liền tính một người cũng có thể hoàn thành cái này dời đi công trình. Sở dĩ như thế là bởi vì Ngu Tĩnh vừa rồi rơi xuống đến lưu vực khu vực khi thân thể thực vật sinh ra rất nhỏ, hoàng sắc văn thư cảm ứng, thuyết minh Hasta ước chừng ở 20 km tả hữu khu vực hoạt động. Nếu Ngu Tĩnh lựa chọn cùng đại bộ đội hội hợp, vô cùng có khả năng ở nửa đường cùng Hasta tương ngộ, cùng với Hasta thủ hạ một đám thực lực không tầm thường hỗn độn dị ma. Đến nỗi vị này tuổi trẻ mà tà ác Hasta mục đích, Ngu Tĩnh đại khái có thể đoán được, Hasta gia hỏa này quả nhiên không thành thật. Ninh Diễn Trị có không giúp ta một phen? Ninh Diễn Trị một bộ không sao cả biểu tình, ta kêu ngươi cùng nhau lại đây vốn là ý tứ này, cùng Hasta loại này đê tiện tà ác gia hỏa nhất lên quan hệ, thậm chí làm hắn hiểu biết đến điện ảnh thế giới giả dối tính, gia hỏa này tất nhiên sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp biến thành chân chính tồn tại, đơn giản nhất biện pháp đó là đoạt xá. Tuy rằng nói, tùy ý đoạt xá chúng ta bốn chi đội ngũ trung một người, đều có thể thuận lợi đi trước thế giới hiện thực. Nhưng Ngu Tĩnh ngươi thân thể đối với Hasta tới nói, thuộc về tuyệt đối hoàn mỹ lựa chọn. Một khi đoạt xá thành công, không chỉ có thể giữ lại hoàng y hỗn độn cảnh giới, còn có thể đồng thời đạt được cái khác vài loại ngang nhau giai vị hỗn độn thuộc tính, cùng với bị tà thần giới nhận định vì mạnh nhất nội công, vô tướng hỗn độn tâm pháp, Ninh Diễn Trị tự hồ từ lúc bắt đầu liền rất rõ ràng Ngu Tĩnh cùng tuổi trẻ Hasta thành lập quan hệ sau, khả năng đem đối mặt nghiêm túc tình huống, tiểu Tĩnh tử, ngươi tính toán như thế nào làm? Y ngươi mưu trí khẳng định từ đã sớm dự kiến đến điểm này, trước tiên thiết có phục bút đi, phục bút đích xác có, nhưng ban đầu là kế hoạch ở đại chiến thắng lợi sau, mượn Hà đại dân tay tới áp chế Hasta. Ai ngờ gia hỏa này cư nhiên ở chiến đấu còn chưa kết thúc trước, liền vội vã tìm kiếm ta tung tích. Bởi vậy, ta yêu cầu ngươi vị này ma quân hóa thân hỗ trợ, bởi vì cùng Hasta cách xa nhau cũng không quá xa, Ngu Tĩnh căn bản không dám sử dụng tinh thần bí thuật, một khi bị nhận thấy được không gian dao động đem bại lộ Ngu Tĩnh tung tích, hai người trèo đèo lội suối, lần thứ hai đến dơ bẩn khe. Cùng thời gian, Ngu Tĩnh đám người rơi xuống lưu vực bờ biển, mổ vị hạ thể mọc đầy xúc tu bà lão. Thông qua đặc biệt bụi cây trang giấy ở bờ biển bùn đất đầu tiên là ấn ra vài đạo dấu chân, theo sau ở trên tờ giấy trắng dần dần hiện ra Ngu Tĩnh chờ bốn người bộ dáng. Đại nhân, tìm được rồi. Bọn họ hướng tới cái này phương hướng đi tới. Nhưng cái này phương hướng tản ra một cổ tanh tưởi khí vị, Hasta vẻ mặt nghi hoặc, Ngu Tĩnh gia hỏa này không đi cùng đại bộ đội hội hợp, đi nơi đó làm gì? Tuổi trẻ Hasta rất rõ ràng cái này phương hướng đối ứng địa phương nào, bất quá, nhân độc, thật. Hoàng sắc văn thư gây Hasta thực lực tăng nhiều, nhưng thật ra không e ngại che giấu với dưới nền đất dơ bẩn tà thần. Đại nhân chúng ta cùng qua đi sao? Đương nhiên. Liền tính hắn thật là đi trước dơ bẩn hang động, bởi vì bảy tầng phong ấn tồn tại, hắn cũng chỉ có thể dừng lại ở mặt ngoài mà thôi. Hasta mang theo một đám hỗn độn dị ma, nhanh chóng hướng dơ bẩn khe phương hướng đuổi qua đi. Cùng lúc đó, ở khoảng cách dơ bẩn khe 100 km dung nham núi lửa đàn địa vực, nên khu vực trung tâm, lấy 100 viên dung nham sinh mệnh tinh hạch tổ kiến cấu thành đại trận, triệu hồi ra một vị cùng ngọn lửa tương quan tà thần bản tôn. Lúc này, bản tôn tan đi, quỳ một gối ở trận pháp trung ương dịch không che lại mắt phải, này mắt phải cầu trở nên giống như cực nóng mà phụ có hố động dung nham giống nhau, dịch không cánh tay phải cũng có đại lượng dung nham hoa văn, giống như mạch máu gân mạch xỏ xuyên qua toàn bộ cánh tay. Theo thời gian chuyển dời, loại này, dương cực hiện tượng chậm rãi bình ổn, hóa thành trạng thái bình thường, một trận hệ thống nhắc nhở thanh truyền đến, tà thần cấp nhiệm vụ, nhị dương hỏa đã hoàn thành. Đây mới là lần này điện ảnh viện lớn nhất thu hoạch, âm dương hai cực tạo nghệ đại đại tăng lên. Hiện tại 13 người trung, khoảng cách đệ nhất vị trí càng gần một bước, chúc mừng đội trưởng, đạt được hỗn độn chi nhãn, thiếu đồng cũng tương đương thỏa mãn, dịch không nhìn chầm chầm trên bầu trời đã chìm nghiễm đại hạm. Đánh giá khoảng cách đại điện ảnh thế giới kết thúc đã không dư lại bao nhiêu thời gian, thiếu đồng, có thể bắt giữ đến Ngu Tĩnh tung tích sao? Nếu bọn họ xen lẫn trong bản thổ thế lực trung, liền tạm thời phóng hắn một con đường sống đi, làm ta nhìn xem. Ân. Ngu Tĩnh hắn cũng không ở đại bộ đội trung, hỗn độn chi nhãn, trong đó hạng nhất năng lực đó là có thể nhẹ nhàng phân biệt ra cụ bị hỗn độn năng lực sinh mệnh, giống Ngu Tĩnh loại này trên người phụ tải nhiều loại hỗn độn thuộc tính người. Thực dễ dàng bị định vị, ở địa phương nào, liền ở khoảng cách chúng ta nơi này không sai biệt lắm 100 km địa phương, rất gần. Chương 1431, giải quyết phiền toái, 2, thiếu đồng lấy hỗn độn chi nhãn chứng kiến, không chỉ là Ngu Tĩnh này một đoàn hỗn độn năng lượng, Ngu Tĩnh trước mắt nơi toàn bộ khu vực đều tản ra một loại chưa bao giờ gặp qua khác thường hỗn độn hơi thở, ám màu xám hơi thở, lấy bộ xương khô trạng hiện ra, chỉ là như vậy xa xa xem qua đi đều cảm giác nguy hiểm vô cùng. Tuyệt đối muốn so vừa mới từ dịch không đánh bại hai vị tà thần còn muốn nguy hiểm mấy lần. Ngu Tĩnh nơi khu vực tự hồ cất giấu một vị thật lớn, dơ bẩn thả tồn tại trí mạng nguy hiểm tà thần. Ngoài ra, đại khái ở tây nam phương hướng còn có một vị tản ra màu vàng hơi thở tà thần, mang theo một đám phụ có so cường hỗn độn năng lượng tiểu đội hướng về Ngu Tĩnh bọn họ nơi khu vực chạy đến. Hai vị tà thần sao? Đều là cái gì cấp bậc, thượng vị, hơn nữa rất khó đối phó. Thiếu đồng nói, dịch khôn nhàn nhạt phân tích, màu vàng hơi thở thượng vị tà thần. Hoàng Y Chi Vương Hasta sao? Vị này tà thần chính là cùng Ngu Tĩnh có trực tiếp liên hệ, nhưng muốn thuộc quan hệ nói, điện ảnh thế giới còn ở vào tuổi trẻ giai đoạn Hasta có thể nói là sở hữu tà thần trung nhất quỷ kế đa đoan một vị, đến nỗi dơ bẩn mà thật lớn, hẳn là bất khiết giả Abu Hao, này liền làm dịch khôn thoáng có chút khó hiểu, Ngu Tĩnh gia hỏa này không đi cùng đại bộ đội hội hợp. Chạy tới Abu Hao xào huyệt làm cái gì? Hơn nữa Hasta cũng phi đi theo Ngu Tĩnh cùng nhau, mà là kế tiếp đuổi qua đi. Chúng ta hãy đi trước thăm dò tình huống, nếu tà thần đều đứng ở Ngu Tĩnh một bên, liền không cần suy xét ra tay. Nếu tà thần ý tưởng cùng chúng ta tương đồng, nhưng thật ra nhưng tỉnh xem này biến, dịch không xuất phát từ đối dị thế giới hiểu biết, ẩn ẩn cảm giác sự tình có chút không thích hợp, nhưng vô tướng hỗn độn, đối với dịch không chính mình lại có tương đương quan trọng tác dụng, một khi đem Ngu Tĩnh thả lại Đế Hoa Đại học, sau này động thủ cơ hội lại sẽ giảm bớt rất nhiều. Bác một bác, dù sao lần này đại điện ảnh thế giới thực mau liền kết thúc. Trong tay của ta nhưng còn có một trương ác chủ bài, dịch không móc ra bên hông đến từ chính A tổng lệnh bài, đối hướng không trung mà dùng sức ninh toái, đang ở xâm lấn vũ trụ đại hạm Astatus, lập tức từ thân cây tách ra một đoàn vẫn đục bất kham, có chứa xúc tu trứng thể, ầm vang, trứng thể toàn bộ trực tiếp rơi xuống đến dịch không trước người dung nham bên trong, bởi vì quanh thân vần quanh vẫn đục hơi thở mà chút nào không chịu ảnh hưởng. Ban kỹ, bốn phía xúc tu điên cuồng lay động, trứng thể từ đỉnh chậm rãi vỡ ra, chứa đựng ở nội bộ ấu thể nhanh chóng sinh trưởng thành hình, một người xám trắng làn da, bộ dạng cùng loại với ra biết viết, ánh mắt ảm đạm nam nhân đạp dung nham đi đến dịch khôn trước mặt, xám trắng làn da nam nhân phát ra một trận uy nghiêm thanh âm, sự tình gì? Ta trước mắt còn ở cùng kẻ xâm lấn trung mạnh nhất gia hỏa chết đấu, chỉ có thể phân liệt ra một khối chân thật phân thân tới hiệp trợ các ngươi, A Tổng. Ta đã phát hiện phía trước tư sấm quần ma sơn, giết chết thiên ma nhân loại thanh niên, hành, chúng ta qua đi đi. Phạm ta giả, chắc chắn hồn phi phách tán, ở thiếu đồng dẫn đường hạ, thái thường tiểu đội, bốn người thực mau đến dơ bẩn khe, Hasta. Gia hỏa này cư nhiên cũng ở chỗ này, không cần phải thiếu đồng nhắc nhở, A Tổng phân thân ở trước tiên liền thông qua hơi thở, bắt được đến Hasta cùng một đám hỗn độn dị ma chính hướng trung tâm sơn động. Đó là phong ấn bất khiếp giả trung tâm địa điểm chạy đến, Hasta cũng ở chỗ này, thật là có chút phiền toái. Ta chỉ là một khối phân thân mà thôi, so với chủ thể thực lực tự nhiên đại suy giảm. Này Hasta cảm giác cùng trăm năm trước rõ ràng bất đồng, A Tổng, chúng ta cùng qua đi sao, đi thôi. Một khi khai chiến mà bừng tỉnh trầm thụy với dưới nền đất ghê tởm tà thần, hơn nữa khả năng yêu cầu đối phó Hasta. Chỉ dựa vào ta này một đạo chân thật phân thân khả năng vô pháp bận tâm các ngươi, dịch không lập tức đáp lại, yên tâm, cơ bản tự bảo vệ mình chi lực chúng ta vẫn phải có, dịch không hoạt động đôi tay, hiện tại hắn đã so phía trước quần ma trong núi còn mạnh hơn nữa hiếu thắng quá rất nhiều. Liền tính muốn dịch không cùng một người điện ảnh viện trung chế tạo thượng vị tà thần đối thượng, dịch không có nắm chắc bảo trì bất bại, đợi cho Hasta một hàng tiến vào trung tâm sơn động. Bởi vì trong sơn động bộ tỏa khắp đặc sệt tanh tưởi hơi thở, thiếu đồng vô pháp tiến hành tinh chuẩn định vị cùng bắt giữ. Chúng ta đi, thái thường tiểu đội, bốn người cùng nhau nhích người, đạp ô vật đi trước, đang chuẩn bị lướt qua tản ra tanh tưởi hơi thở con sông khi, rầm, đột nhiên giang, bọt nước vẩy ra, từ đáy sông trường ra mấy đạo màu vàng xúc tu đánh úp về phía bốn người. Như thế đột nhiên một kích làm tiểu đội có vẻ đột nhiên không kịp dự phòng, tuy rằng thiếu đồng trước tiên dự kiến. Cũng bị rất nhỏ bị thương cập linh hồn, ngũ cẩn cái óc bị phá một tầng da, đại não rung chuyển, dịch không cùng A Tổng thì tại trước tiên đem đánh úp lại màu vàng xúc tu đánh nát, con sông bờ bên kia, từ bùng sa chậm rãi hội tụ mà hình thành Hasta bộ dáng, hoàng y tay áo trung tràn đầy xúc tu cánh tay vương bên ngoài, theo sau lấy một loại ngạo mạn cao cấp ngôn ngữ nói, một đám không biết cốt xấu người trẻ tuổi, mang theo Asta túc phân thân nhanh lên lăn ra nơi này đi. Ngu Tĩnh là ta con mồi. Nếu các ngươi còn dám tiếp tục đuổi theo, ta đem rút ra các ngươi linh hồn, cầm tù với hoàng y thế giới mà ban cho vô hạn thống khổ tra tấn. Hasta, gia hỏa này thật là cuồng vọng. A Tổng làm lúc ban đầu tà thần, cũng là hỗn độn khởi nguyên đệ nhất nhân, mặc dù chỉ là một đạo phân thân, nhưng này chủ ý thức cũng ở phân thân bên trong, nhưng mà lại bị một vị sau lại ra đời tiểu bối như vậy trào phúng, dưới sự giận dữ, từ phía sau trường ra tám đạo vẫn đục xúc tu đánh úp về phía bờ bên kia Hasta. Đồng dạng, hoàng y dưới trường ra tương đồng lớn nhỏ ám màu vàng xúc tu, chính diện đối thượng, trải qua một trận dây dưa sau, hai người chẳng phân biệt cao thấp mà từng người thu hồi xúc tu. Dù sao ta đã cảnh cáo, nếu các ngươi này đàn không biết cốt xấu gia hỏa còn dám cùng lại đây, dám can đảm tới gần phong ấn bất khiếp giả dưới nền đất hang động, ta sẽ trước đem các ngươi lau đi sạch sẽ. Dù sao Ngu Tĩnh vị này thú vị vật chứa tất nhiên về ta sở hữu, ha ha, Hasta cười to. Mấp máy hạ thể hướng huyệt động mà đi, cùng lúc đó, một cây màu vàng xúc tu bị ném vào con sông, tức khắc